Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Tuyệt Vọng Đồng Cỏ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, có khả năng hay không là từ kỷ nguyên số không sống sót. Bất Hủ Ma Nhân nói ra mình cái nhìn, chúng ta cũng không có chính mắt thấy kỷ nguyên số không loài người hủy diệt. Năm đó loài người như vậy nhiều bất hủ, có mấy cái không có chết trận chỉ là trọng thương ngủ say ta một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái này rất có thể chính là một cái hồi phục kỷ nguyên số không loài người cường giả. Có thể, bất hủ, quỷ thần đồng ý nói, ta cho rằng không thể nào. Bất hủ thần đế lắc đầu nói, nếu như là kỷ nguyên số không loài người trí cường bất hủ. Chúng ta hắc ám sinh vật ở nơi này chủng tồn tại trong mắt theo gia súc có cái gì khác biệt. Mới vừa rồi cái đó trí cường bất hủ giấu đầu lòi đuôi cả người cũng bao phủ ở trong sương mù. Rõ ràng là không muốn chúng ta nhận ra thân phận, có phải hay không là loài người triệu mục. Bất hủ lịnh tôn đột nhiên nói, tất cả bất hủ đều ngẩn ra. Trầm tư sau này từng cái nhưng lắc đầu một cái. Triệu mục là loài người này kỷ nguyên nhất nhân loại cường đại. Bọn họ bây giờ chỗ ở ngày tận thế đế đô chính là triệu mục thu thập tín ngưỡng địa phương. Triệu mục thậm chí và đế vương tôn giả có liên lạc ở linh tộc và quỷ thần nhất tộc khuấy gió khuấy mưa. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng đem triệu mục coi ra gì. Bởi vì triệu mục chỉ là thần thoại không phải là không mục nát. Triệu mục lúc này mới biến mất mấy năm không có tin tức. Làm sao có thể trở thành bất hủ? Lùi 10.000 bước nói coi như trở thành bất hủ. Hắn cũng không khả năng trở thành trí cường bất hủ. Nghĩ đến đây bất hủ lịnh tôn cũng tự giễu mình suy nghĩ nhiều. Nhưng không biết bọn họ cho rằng nhất không thể nào vừa vặn liền là chân tướng. Cách xa ngày tận thế đế đô, triệu mục ở hư không bắt đầu xử lý bất hủ luân hồi bàn. Vật này không cách nào thu vào bất kỳ không gian. Hắn duy độ quy tắc cũng không được. Như thế nào xử lý vật này liền trở thành một cái vấn đề khó khăn. Hắn tổng không thể làm một phân thân theo bất hủ quỷ thần như nhau mấy trăm triệu năm trông nom bất. Hủ luân hồi bàn nửa bước không rời. Suy nghĩ một chút. Triệu mục lấy ra thanh đao báo thù, cùng là không vật tầm thường, thần bí đao linh có lẽ và bất hủ luân hồi bàn có phản ứng. Thử lần này dò thật là có hiệu quả, thần bí đao linh vừa ra tới lập tức xông về bất hủ luân hồi bắt đầu phiên giao dịch. Bất hủ luân hồi bàn vậy xoay tròn, lẫn nhau không ngừng va chạm người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng đôi đôi xông về triệu mục một cái chui vào thanh đao báo thù một cái thu nhỏ lại thành. Chỉ vòng đeo trên tay, lớn nhất thu hoạch không phải là không mục nát luân hồi bàn thu nhỏ lại. Mà là triệu mục thành công phát hiện hai người bí mật. Thần bí đao linh và bất hủ luân hồi bàn còn có một chút xíu còn sót lại linh tính ngủ say. Hai người này nguyên vốn phải là có khí linh. Chỉ là đều bị kế cận hủy diệt bị thương nặng thuộc về trạng thái ngủ say. Từ trạng thái tới xem bất hủ luân hồi mâm trạng thái tốt hơn rất nhiều. Thần bí đao linh thì không được. Đã yếu ớt đến không thể không phụ thuộc vào hắn thanh đao báo thù hấp thu lực lượng tinh thần. Bất hủ luân hồi bàn bởi vì tốt rất nhiều. Cho nên chỉ nguyện ý thành tựu chiếc nhẫn đeo vào ở trên tay hắn. Muốn biết hai người này lai lịch. Hắn cần để cho hai cái ngủ say linh tính khôi phục lại nhất định trạng thái. Cái này thì cần thật không mục nát ma làm. Thần bí đao linh cần 1.800.000.000. Bất hủ luân hồi bàn có cái 500.000.000 đơn vị liền xong hết rồi. Triệu mục khóe miệng co quắp. Hai thứ này vẫn là chỉ như vậy nửa chết nửa sống tốt lắm. Mấy tỷ thật không mục nát ma làm. Đập nồi bán sắt hắn vậy không lấy được như thế nhiều. Triệu mục tính toán một chút. Hắc ám đại lục hủy diệt còn cần 2 tháng. Hắn chuẩn bị đến lúc đó động thủ nữa. Đã như vậy vậy không tất phải ở lại chỗ này liền dây dưa thời gian. có cái này 2 tháng không bằng đến nhân ma đại thế giới xem một chút. Hắn bây giờ tuyệt đối có tư cách ở nhân ma đại thế giới đi lại. Thông qua nhân ma đại thế giới thời gian duy độ, hắn nhưng mà biết không thiếu có thể tăng lên thực lực thứ tốt, chỉ là trước kia không có thực lực. Đi lấy, nhân ma đại thế giới, nam vực tuyệt vọng đồng cỏ. Bình thường mà nói, nhân ma đại thế giới các nơi thực vật đều có điểm ngâm đen sắc. Nhưng là vô biên vô tận tuyệt vọng đồng cỏ nhưng là màu đỏ thắm. Nơi này cuộc sống đếm không hết đồng cỏ sinh vật. Chúng ăn nơi này cỏ có thể làm được một ngày một lốp xe một ngày trưởng thành. Sinh sống ở nơi này đồng cỏ sinh vật, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngày thứ 3 mặt trời. Trừ số ít mang thai mẫu thú có thể sống qua 2 ngày. Còn dư lại đồng cỏ sinh vật thành niên thời điểm chính là chết thời điểm. Đỏ tươi đồng cỏ sẽ giống như lưỡi dao sắc bén như nhau xuyên thấu thành niên đồng cỏ sinh vật. Đem chúng toàn bộ hòa tan là máu loãng tưới vô biên vô tận đồng cỏ. Như vậy thần kỳ đồng cỏ cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Từ thời gian duy độ hiểu được nơi này, Triệu Mục vậy cảm thấy rất là khiếp sợ. Bởi vì nhân tạo như vậy một phiến đồng cỏ hao phí quá lớn. Nơi này ước chừng dùng 12 chủng quy tắc, 12 người ma bất hủ liên thủ sáng lập như vậy một phiến đồng cỏ. Vì chính là cấp dưỡng trong thảo nguyên lòng một tòa cực kỳ chân quý quặng mỏ. Bất hủ duy độ thật không mục nát ma làm tiết lộ đến kỷ nguyên số không. Quả thực để cho không thiếu thiên địa sự vật sinh ra tiến hóa. Trong đó thường thấy nhất chính là mỏ đồng. Tuyệt vọng đồng cỏ chính là quý trọng huyết ngọc mỏ. Toàn bộ kỷ nguyên số không. Như vậy huyết ngọc mỏ đều không vượt qua 3 cái hơn nữa chặt chẽ tương liên. Trong đó sản xuất vạn linh huyết ngọc, chỉ cần một chút bột là có thể để cho thần thoại kéo dài tuổi thọ. Cái này ở kỷ nguyên số không thời kỳ thuộc về số rất ít, hoàn toàn không có tác dụng phụ kéo dài tuổi. Thọ chân phẩm, năm đó vì 3 cái huyết ngọc mỏ không biết chết bao nhiêu người. Hôm nay tuyệt vọng đồng cỏ cái này, chính là năm xưa 3 cái huyết ngọc mỏ một cái trong đó. Hơn nữa so năm đó huyết ngọc mỏ chân quý hơn, 12 người ma bất hủ cũng không sẽ quan tâm vạn linh huyết ngọc về điểm kia kéo dài tuổi thọ. Tác dụng, thần bí thi thể chưa bao giờ mục nát duy độ nện xuống. Vào năm đó có một giọt máu màu đỏ rơi vào cái này huyết ngọc mỏ. Bất hủ đều biết, thần bí thi thể huyết dịch là màu đen, một giọt này máu màu đỏ tự nhiên dị thường đặc biệt. Năm đó thấy một màn này 12 cái bất hủ, lập tức ước định lẫn nhau bảo thủ bí mật. Lúc ấy bọn họ còn không biết cái này huyết ngọc mỏ phát sinh biến hóa gì. Sau đó mới phát hiện trong đó hình thành vạn linh huyết ngọc có thể sinh thành chiến văn. Không phải ma văn, mà là chiến văn, nhân ma từ thần thoại 1 tầng đến tầng 9, lục tục đem trên người ma văn toàn bộ biến thành chiến văn. Ma văn chiến thần trở thành bất hủ, thì phải bỏ qua cả người chiến văn, mà nơi này vạn linh huyết ngọc, có thể làm cho bất hủ trên mình lần nữa sinh ra chiến văn. Nếu như vạn linh huyết ngọc đủ nhiều trên mình chiến văn viên mãn, giống như là đạt được một kiện dung vào bên ngoài thân bình thường mấy cái bất hủ đều không cách. Nào đánh vỡ siêu cường phòng ngự. Càng có thể ở mỗi cái phương diện cường hóa tự thân không thiếu chiến lực. Không biết bao nhiêu người ma bất hủ, nghiên cứu mấy trăm triệu năm hết Tết đến cũng không tìm được trở thành bất hủ nhưng cất giữ chiến. Văn phương pháp, dựa vào những thứ này vạn linh huyết ngọc, lại có thể tùy tiện lần nữa có chiến văn. 12 cái bất hủ buồn bực phát đại tài, năm xưa gian mỗi người từ trong đạt được không thiếu chỗ tốt. Nhưng mà thế sự vô thường, 12 cái bất hủ liên thủ giữ bí mật, huyết ngọc mỏ không có nghênh đón những thứ khác bất hủ cướp đoạt. Ngược lại là huyết nguyệt ánh sáng dần dần ô nhiễm huyết ngọc mỏ. Để cho nó bên trong sản xuất vạn linh huyết ngọc hình thành không còn là chiến văn mà là ma văn. Thật vất vả thoát khỏi ma văn, bất hủ làm sao sẽ nguyện ý lần nữa trêu chọc ma văn. chỉ có tịnh hóa thánh thạch có thể lọc sạch bị ô nhiễm vạn linh huyết ngọc. Nhưng mà tịnh hóa thánh thạch quá khó khăn được. 12 cái bất hủ bất đắc dĩ công khai nơi này. Phàm là bất hủ trong tay góp nhặt đầy đủ tịnh hóa thánh thạch, cũng có thể tới nơi này lấy được vạn linh huyết ngọc mình lọc sạch. Mặc dù công khai, nhưng là 12 cái bất hủ chiếm cứ tuyệt vọng đồng cỏ luôn có thể thu cái tiền vé vào cửa. Cho đến ngày nay, nơi này vẫn là 12 cái bất hủ gia tộc một phần trọng yếu sản nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.